Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1258, vừa kinh vừa sợ. Nhưng vào lúc này, liên tục mấy đạo sắc bén tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Cơ hồ là đồng thời, một trận kinh nộ gọi thêm thanh âm đồng thời vang lên. A, địch tấn công, có địch tấn công, chú ý phòng ngự. Từng đạo mệnh lệnh không ngừng truyền ra. Những người bản thân không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp võ giả vội vã phóng thích phòng ngự. Nhưng cơ hồ là tại bọn họ phản ứng đồng thời, lại là liên tục mấy nói toạc ra không tiếng vang lên. Lần này, những người này cũng nghe rõ. Chỉ thấy được tam đạo lưu quang uyển như là cỗ sao chổi hướng về ngay trong bọn họ cấp tốc phóng tới. Này tốc độ quá nhanh. Quả thực làm người khó lòng phòng bị. Bất quá dù sao cũng là hiển thánh cao thủ. Tránh né phòng ngự đã sớm sâu sắc dẫn vào não hải hình thành bản năng. Đang nhìn đến lưu quang đồng thời, thân thể bọn họ cũng đã không bị khống chế tự động đi hoàn thành động tác né tránh. Nhưng mà, tốc độ bọn họ mặc dù nhanh, nhưng lưu tinh tiễn tốc độ càng nhanh hơn. Lại là liên tục tam nói toạc ra không tiếng vang lên. Ba tên hiển thánh cảnh võ giả bị bắn chúng trực tiếp đẩy ra ngoài. Đặc biệt là phá pháp cung này không nhìn pháp lực phòng ngự năng lực. Chính thức là khiến người ta nghe mà biến sắc. Bất quá, muốn vận dụng phá pháp cung diệt sát một vị hiển thánh hậu kỳ võ giả, vẫn là quá mức khó khăn. Cái này hai nhóm công kích, cũng chỉ là để bọn hắn đội hình hỗn loạn. Cái này đã đầy đủ. Bởi vì tại đây những người này đội hình hỗn loạn một khắc đó, Tiêu Nhiên cả người giống như báo săn đồng dạng đập ra qua. Thân thể còn giữa không trung, khí thế mạnh mẽ đã hướng về những người kia nghiền ép mà đi. Đồng thời liên tiếp thương ảnh đem lòng đất những người kia toàn bộ bao phủ lại. Bị Tiêu Nhiên công kích mọi người nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Còn tưởng rằng bị người cho mai phục. Càng nắm chắc hơn người sợ đến vội vã hướng về hai bên nhìn xung quanh. Chỉ lo lại chui ra một đám người. Bất quá khi bọn họ phát hiện chỉ có Tiêu Nhiên một người thời điểm. Từng cái trên mặt nhất thời lại lộ ra kinh nộ biểu hiện tới. Kinh hãi là lại có người dám to gan chạy ra đến công kích bọn họ. Hơn nữa đòn công kích này bọn họ người vẫn là chỉ có một người. Nộ là bọn họ những người này lại bị Tiêu Nhiên đánh chật vật chạy trốn. Điều này làm cho vừa nghĩ tự cao tự đại Tử Dương cung mọi người căn bản tiếp thu không? Hừ, không biết rõ người nào cho ngươi lá gan. Lại dám chạy tới công kích ta Tử Dương cung. Nạp mạng đi, một vị thanh niên mi mắt trừng. Hướng về Tiêu Nhiên lớn tiếng quát lớn đồng thời. Vũ khí trong tay đã không tự chủ được hướng về Tiêu Nhiên vỗ xuống. Mà lúc này đây, Tiêu Nhiên chính đang đuổi giết những người khác. Hầu như ở Tiêu Nhiên xông lại thời điểm, những người này trận thế liền bị Tiêu Nhiên cho triệt để đánh tan. Mà Tiêu Nhiên ở bên trong hầu như hổ gặp bầy dê. Chính thức là một người một thương. Xem những người kia muốn rách cả mí mắt. Không ít người càng là sợ mất mật. Vội vàng hướng về hai bên tránh né. Cũng chính bởi vì như vậy. Vừa vặn cho người kia công kích Tiêu Nhiên thời cơ. Mắt thấy công kích mình sắp hạ xuống, Tiêu Nhiên nhưng không quay đầu lại dáng vẻ. Người kia khóe miệng nhất thời lộ ra một tia xem thường nụ cười tới. Mặc ngươi lợi hại đến đâu, nhưng đối mặt nhân số đông đảo địa vị, cũng chỉ có thể quỳ. Nhưng mà, liền ở vũ khí trong tay của hắn sắp rơi ở Tiêu Nhiên trên thân thời điểm, đối diện Tiêu Nhiên nhưng là phảng phất sau não trước mở to mắt chữ giống như vậy. Dĩ nhiên hơi hơi nghiêng người né tránh ra. Không chỉ có như vậy, Tiêu Nhiên trường thương trong tay còn theo hắn thân thể di động. Bay thẳng đến phía sau quét ngang lại đây. Mục tiêu nhắm thẳng vào này người đánh lén. Điều này làm cho người kia cũng là cả kinh. Bất quá thật vất vả nắm lấy cái này cơ hội thật tốt. Hắn nơi nào đồng ý để Tiêu Nhiên chạy trốn, cắn răng một cái lại như giòi trong xương quấn lấy qua. Không lúc hướng về Tiêu Nhiên quét ngang lại đây trường thương mạnh mẽ nổ ra nhất quyền. Người này là hiển thánh hậu kỳ đến gần vô hạn điên phong cảnh giới võ giả. Nhất quyền nổ nát một khối nặng đến 10 vạn cân cự thạch cũng không phải quan hệ việc khó. giờ khắc này nổ ra Tiêu Nhiên trường thương tập kích, hiển nhiên là thừa sức. Người kia cũng là như thế cho rằng, không khỏi nhanh hắn con ngươi liền chừng đi ra. Tiêu Nhiên một thương kia không chỉ có không có một chút nào trở nên chậm, trái lại tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, mạnh mẽ và ở người kia đập ra trên nắm tay. A, tiếng kêu thảm thiết, nhất thời, tay ta, ngươi, chấm ngoặc kép, người võ giả kia hai mắt sung huyết, ở tiếp xúc trong nháy mắt, hắn nổ ra tay trái dĩ nhiên trực tiếp truyền đến một trận soạt âm thanh. Tiếp theo chính là khủng bố đau nhức truyền đến, hắn tay trái, dĩ nhiên trực tiếp ở sự công kích này phía dưới, bị toàn bộ đập gãy, mà Tiêu Nhiên trường thương trong tay nhưng là không có một chút nào dừng lại. Tiếp tục hướng về hắn quét ngang mà đến. Cuối cùng ở hắn khó có thể tin trong ánh mắt, mạnh mẽ oanh ở hắn trên thắt lưng. Khủng bố cự lực kéo tới, trong nháy mắt liền đem hắn cho quét bay đi ra ngoài. Mà hắn công kích Tiêu Nhiên một chiêu kia, cũng bởi vì bản thân bị bay mà bất đắc dĩ bỏ dở. Tiêu Nhiên nhưng là nhìn cũng không nhìn này bị quét bay người liếc một chút. Chỉ là hướng về bốn phía còn lại những người kia điên cuồng khởi xướng phản kích. Trước sau không tới thiên tài địa bảo thời gian, nguyên bản hơn 20 người đội ngũ, trừ mấy cái đào tẩu, còn lại đã toàn bộ nằm xuống. Tiêu huynh thực lực tăng trưởng tốc độ thật là khiến người cảm thấy khiếp sợ a. Cách đó không xa Chu Thanh lắc mình hạ xuống. Ở hắn phía sau còn có ba bộ bị pháp lực dẫn dắt thi thể trôi nổi. Những thứ này đều là vừa bởi vì sợ Tiêu Nhiên mà lâm trận bỏ chạy võ giả. Nhưng là toàn bộ cho Chu Thanh cho nửa đường chặn lại tới. Đến đây, cái này một đội võ giả toàn bộ bị Tiêu Nhiên hai người cho rào sát sạch sành xanh. Tiếp theo hai người đem những người này trên thân tài vật hơi chút thu thập sau, Tiêu Nhiên trực tiếp ném một đoàn tâm diễm xuống. Trong phút chốc, những thi thể này liền hóa thành cho tàn, triệt để biến mất khỏi thế gian. Thiên cung tầng thứ 7, nơi này toàn bộ không gian hoàn toàn là một mảnh xích hồng sắc. Cho dù là chu vi sông núi cây cối, thậm chí tuôn trào không thôi rộng rãi dòng sông, tất cả đều là một vệt đỏ tươi vẻ. Nếu như không phải trong không khí không có loại kia nồng nặc mùi máu tanh, e sợ tất cả mọi người sau đó ý thức cho rằng đây là bị máu tươi nhiễm đỏ. Tầng thứ 7, cơ hồ là hiện nay đã biết rõ có người tiến vào tối cao tầng thứ. Cao đến đâu một ít, nhưng là căn bản không có bất kỳ đồ văn ghi chép. Cho dù là tầng thứ 7, đi vào nhân số cũng không phải rất nhiều. Vào giờ phút này, ở khoảng cách tầng thứ 7 vào miệng, lối vào cách đó không xa một chỗ trên sườn núi. Chính ở trên diễn một hồi kịch liệt chém giết, một đám trên người mặc áo đen võ giả, chính tại điên cuồng tàn sát phụ cận yêu thú. Những người yêu thú mỗi người thực lực phi phàm, chí ít cũng là tương đương với hiển thánh hậu kỳ cảnh giới. Mấu chốt là những này yêu thú số lượng nhiều a, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía lít nha lít nhít đâu đâu cũng có loại này yêu thú. Nhìn qua số lượng chí ít hàng ngàn con. Hàng ngàn con hiển thánh hậu kỳ yêu thú. Đây đã là phi thường khủng bố số lượng. Nếu như là ở Trích Tiên trên đại lục, cái này hàng ngàn con hiển thánh hậu kỳ yêu thú đã đủ để san bằng một tòa trung đẳng quy mô thành. Chỉ, bất quá những này yêu thú giờ khắc này nhưng ở toàn bộ hướng về một phương hướng chạy đi. Ở cái hướng kia phần cuối, chỉ có 20 vị trên người mặc áo đen võ giả. Tại đây những người này y phục ống tay bên trên, thêu một cái sáng loáng giữ tợn thú đầu. Đó là Thiên Thú Tông đệ tử Tiêu Chí. Cái này 20 vị Thiên Thú Tông đệ tử cho dù là đối mặt hơn ngàn con yêu thú tập kích, cũng không có bất kỳ cái gì thất kinh. Ngược lại là trực tiếp lôi ra một đạo nhân tướng. Bất kỳ yêu thú gì xông lại, đều sẽ lập tức xa rời nó gần nhất võ giả cho một chiêu diệt sát đi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1259, tư tán tầm bảo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.